chương 007 không đến cùng chỗ nào đặt trước. Nấu xong thịt cá trắng bóc, ho a hở ơ u vừa vặn, lại là hiện tại giết cá sống, bà tờ đầu ăn phá lệ tươi non. Trong canh thêm ướp gia vị thật rất dưa chua, lại thêm hiện tại xào tương ớt, làm quả ớt đoạn, bà tờ đầu ăn vừa thơm vừa chua vừa cay. Thịt cá mới vừa vào miệng, cỗ này vừa thơm vừa chua vừa cay vị đạo liền đầy tràn đầu lưỡi, Tô Luân có chút không quen, nhưng vẫn là bản năng cắn một cái. Một cái cắn này, thịt cá tươi non cảm giác lập tức thể hiện ra ngoài. A Tô Luân ăn đến càng lúc càng nhanh, nhịn không được lại kẹp một khối thịt cá đưa vào trong miệng, con mắt càng ngày càng sáng. Ăn ngon các ngươi mau nếm thử, Tô Chí Viễn tức đến mặt đều xanh rồi, một đôi mắt hổ bất mãn trừng mắt Tô Luân. Hắn cái này coi lão tử đều còn không dưới đua đây, Tô Luân tiểu tử thúi này nhưng lại ăn trước bên trên. Trong mắt còn có hay không hắn cái này lão tử Tô Chí Viễn tức giận đến kẹp một đũa nhét vào trong miệng, hắn ngược lại muốn xem ăn ngon bao nhiêu, thế mà để cho Tô Luân tiểu tử thúi này quên hắn cái này la ho tư à. Mùi vị kia thật đúng là rất không tệ a, Tô Chí Viễn nhịn không được lại kẹp một đũa, đồng thời nhìn về phía trên bàn cái khác đồ ăn, con mắt đi lòng vòng. Lý Như Mộng thật sự là không nhìn nổi, chủ động cho Tô Chí Viễn kẹp một khối đậu hũ, đồng thời hô, tất cả mọi người ăn đi, lại không dùng bữa nên lạnh. Tô Chí Viễn nhìn thấy đậu hũ sửng sốt một chút, không nhận ra là cái gì. Có thế đậu hũ là Lý Như Mộng tự mình kẹp, hắn tổng khó mà nói không ăn. Cẩn thận từng ly từng tí dùng đũa kẹp kẹp, phát hiện thứ này vừa mềm lại vừa non, Tô Chí Viễn lúc này mới thử thăm dò kẹp vào trong miệng. Đậu hũ nấu qua đi, bên trong sẽ xuất hiện một chút lỗ nhỏ, tràn đầy tất cả đều là nước canh. Tô Chí Viễn không có chuẩn bị, trực tiếp liền cắn ra, kém chút bị nước canh nóng đầu lưỡi. Hắn biến sắc, hơi kém kêu đi ra. Có thể ánh mắt quét qua Yến Lăng Thiên, Tô Hoản cùng Quân Vô Cực, hắn thực sự gánh không nổi người này. Đành phải giả bộ như không có việc gì đem kêu sợ hãi nuốt trở vào. Người cả bàn tất cả đều bắt đầu ăn. Tô Chí Viễn, Tô Luân, Tô Thống cùng Yến Lăng Thiên cũng là nam nhân, bốn người là lần đầu tiên ăn, vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, thế nhưng là dần dần, bọn họ lại càng ăn càng nhanh. Lý Như Mộng cùng Tô Hoản là nữ tử, coi như cảm thấy mùi vị không tệ, ăn đến cu nở dê nhã nhặn. Không giống Tô Chí Viễn bọn họ. Một đôi đua khiến cho xuất hiện tàn ảnh, một bàn mâm đồ ăn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Chỉ có Quân Vô Cực cười tủm tỉm, thủy chung ăn đến không nhanh không chậm. Dù sao nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, khẩu vị không lớn, không ăn được bao nhiêu, lười nhác cùng những người này tranh. Không đầy một lát, trên bàn đồ ăn tất cả đều thấy đáy. Bốn nam nhân ngay cả nước đều không buông tha, hòa với cơm ăn chung. Nhất là thịt kho tàu thịt ba chỉ nước canh. Xen lẫn trong cơm khỏi phải nói nhiều thơm ngon. Ăn uống no đủ, nguyên một đám sờ bụng một cái, mới hậu chi hậu giác mà phát hiện mình thế mà ăn quá no. Tô Chí Viễn nâng cao bụng, mắt thấy Quân Vô Cực đang đánh giá hắn, chỉ cảm thấy lúng túng không thôi. Khúc hắn che giấu khục một tiếng, nghiêm trang hỏi Tô Hoản, Hoản Hoản, hôm nay bàn này đồ ăn là từ đâu, nhà đặt trước giá tiền như thế nào? Tô Chí Viễn có chút tờ do dự, muốn hay không về sau mỗi bữa đều đi đặt trước đâu, cứ như vậy chi tiêu sẽ không quá lớn a. Tô Luân cùng Tô Thống hai mắt sáng lên nhìn xem Tô Hoản, đã hiếu kỳ lại chờ mong. Còn có chút buồn bực. Trước đó còn cảm thấy trong nhà đầu bếp không sai, ăn cái này đống nhiên mới phát giác được, trong nhà đầu bếp thật sự là quá vô dụng. Tô Hoản lắc đầu, cảm thấy buồn cười, không phải bên ngoài đặt trước, là phòng bếp nhỏ bên trong nữ đầu bếp làm.